Siêu quầy trường Victoria, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bình ổn lại thì lúc này Kyo mới bước lại sofa ngồi rồi tùm tìm nói. Mấy chị ấy là em của anh kia đó nên mấy anh đừng có như người trốn chạy thế. Nói xong lại ôm bụng cười. Lúc này hai anh chàng biết được thì cũng bình thường trở lại. Kino chợt sững người khi thấy Julie. Nó bắt gặp ánh mắt đó thì thầm với anh hai. Anh hai anh thấy ánh mắt của tên đó nhìn Julie nhà mình kìa. Thằng nhóc này chắc bị Cupid bắn rồi cười nham hiểm, sau một hồi tình cùng tụi nó kéo nhau ngồi xuống sofa. Hắn lúc này mới lên tiếng, chào làm quen nhé, anh là Ken bạn của anh trai em, chào, Alice, nó trả lời lạnh như băng ngàn năm ý tôi là Diana. Nở nụ cười thiên thần, rất vui được làm quen tôi là Julie, nở nụ cười chết người. Anh nó thì rất vui khi nó trở về, nó quay qua nói với Ki. Anh yêu ơi về thôi, nó lạnh nhưng vẫn dễ thương. Anh nó sực nhớ điều gì đó, với vẻ mặt hơi khó chịu cằn nhằn với nó. Sao em về mà cô nói anh ra đón, cốc nhẹ lên đầu nó mắng yêu. Bất ngờ mà, nó nở nụ cười tươi như hoa khiến trái tim ai đó lỗi nhịp. Nó quay qua bảo Kyo, ê nhóc ngày mai chị muốn đi học nhóc với Leo biết làm gì rồi chứ. Dạ em biết, mặt ỉu xìu như cái bánh bao chiều, chán chết cho, lại phải đi học rồi. Chợt Kyo chen thêm một câu nữa. Vâng để em nói với thằng Leo, không cần đâu, why, tại sao, thì ở ngoài cửa kia cần gì để nói. Cả phòng quay qua nhìn nó, trừ anh hai, thấy một thằng nhóc y chang Kyo tí tởn đi vào lễ phép chào. Thì ai cũng ngỡ ngàng, sao biết nó ở ngoài. Julie ngơ ngác hỏi, ồ hay mắt tụi bay để trang trí à, nó cứ lấp ló ở ngoài đó tụi mày cô thấy à, thế thì cần xem lại mắt thôi. Cô ngờ tụi bay bị mù, nó buông giọng mỉa mai, Leo lúc này mới lên tiếng, em đứng ở ngoài đó mà đại tỷ cũng thấy, đại tỷ là số một. Thôi, hai thằng kia dọn qua nhà chị ở, mai đi học giờ thì về. Xong xuôi tụi nó ra bãi đỗ xe phóng vèo về nhà, ai đi đường cũng phải né vì cô muốn ngồi chơi xơi nước với lính gác địa ngục. Kyo, là em họ của nó con của chú nó tức là em trai của ba nó, còn Leo là em song sinh của Kyo ra thế giống nó, IQ 300. 300 hai anh em đều bằng nhau, có thể hy sinh mạng sống của mình bảo vệ nó là canh tay đắc lực của nó, khi qua Mỹ bang của nó giao cho Kyo và Leo quản lý là thành viên cấp B1 trong bang, nó thương hai đứa này lém. Cách chương.